Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 239, bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Lâm Khiếu khiến khóe môi Lục Huyền không kiềm được mà cong lên, nghĩ đến việc bằng hữu lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn cũng không tiện quá đắc ý, đành cố gắng đè nén ý cười, nghiêm mặt khẽ ừ một tiếng. Lâm Khiếu kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lục Huyền đầy nghi hoặc. Lâm Huynh làm gì mà nhìn ta như vậy? Lục Huyền cau mày. Lâm Khiếu khẽ ho một tiếng, dò hỏi, Lục Huynh nói người ấy, chẳng phải là Phùng đại tiểu thư đấy chứ? Lục Huyền ngẫm nghĩ giây lát, rồi lại khẽ, ừ, một tiếng, dù sao cũng muốn nhờ Lâm Khiếu góp ý, không thể cứ giấu giếm mãi. Lâm Khiếu lặng đi, Lâm Huynh, ánh mắt Lâm Khiếu nhìn người đối diện càng thêm phức tạp. Lục Huynh, Huynh làm sao lại, từ, ảo giác, đến miệng có phần tổn thương, hắn nuốt xuống, đổi thành. Làm sao lại có hiểu lầm như thế? Lục Huyền cau mày sâu hơn. Hiểu lầm, đột nhiên cảm thấy mời Lâm Khiếu ăn gà quay là quyết định sai lầm. Phùng đại tiểu thư từng nói rõ với huynh chưa? Lục Huyền ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Chưa từng, nếu có, hắn đâu còn phải phiền não thế này. Vậy, có từng ra hiệu gì không? Lần này Lục Huyền nghĩ lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu nàng từng ra hiệu, hắn nhất định sẽ nhận ra. Lâm Khiếu nhấp một ngụm rượu, nhất thời không biết nên nói gì. Lục Huynh, nàng ấy không rõ ràng, cũng chẳng ám chỉ, vậy Huynh dựa vào đâu mà nghĩ thế? Nếu như vậy cũng tính, hắn đây phải cho rằng cả kinh thành đều mến mộ mình mất. Mặt Lục Huyền thoáng nóng, ánh mắt nàng nhìn ta không giống với người khác. Lâm Khiếu im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Nàng rất tin ta, rất gần gũi, lại thường nhìn ta không chớp mắt. Nếu đây không phải là cảm mến... thì là gì? Hắn chưa từng thấy Phùng Tranh nhìn nam tử khác như vậy, ngay cả Tiết Phồn Sơn cũng không có. Lâm Khiếu sờ mũi, nếu bạn hắn không đang tự mình đa tình, vậy thì Phùng đại tiểu thư quả có đôi chút cảm tình. Nhưng hắn thật sự không hiểu Lục Huyền mời ăn gà quay chỉ để nói chuyện này làm gì, cố ý đến để khoe khoang sao? Thật khiến người ta muốn đánh cho một trận, Phùng đại tiểu thư đã có ý với huynh, mà huynh cũng muốn cưới nàng, vậy chẳng phải vừa khéo. Lâm Khiếu khó chịu nói, Lục Huyền uể oải xoa mặt, nhưng nàng không nói gì cả. Ta hỏi rồi, nàng còn tức giận, có lẽ nàng ngượng, huynh chỉ cần khéo léo bày tỏ chút tâm ý là được, nói quá trắng ra sẽ khiến cô nương thẹn quá hóa giận. Thấy Lục Huyền vẻ mặt khác thường, Lâm Khiếu chững lại. Huynh hỏi sao, ta thử dò nàng có phải tâm ý với ta không? Lâm Khiếu, một lúc sau, Lâm Khiếu nghiêm túc hỏi, Lục Huynh, sau câu ấy... Phùng đại tiểu thư không phun huynh một ngụm à? Nghe vậy, Lục Huyền bỗng nhẹ nhõm trong lòng. Nói vậy, phản ứng của Phùng Tranh vẫn còn bình thường. Thấy sắc mặt Lục Huyền giãn ra, Lâm Khiếu biết có điểm chẳng lành. Hắn đã nhìn thấu, Lục Huyền trong chuyện tình cảm đúng là gỗ đá, cần phải cứu chữa. Lục Huynh, huynh chưa từng nghĩ đổi cách hỏi sao? Lục Huyền ra hiệu hắn nói tiếp, hãy nói thẳng với nàng, huynh tâm ý với nàng, muốn cưới nàng làm thê. Hỏi xem nàng có nguyện ý không? Lâm Khiếu từng lời từng chữ, sợ, khúc gỗ, kia không hiểu rõ, Lục Huyền không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu. Không được, Lâm Khiếu khó hiểu, vì sao không được, nàng mà không đồng ý, sau này có lẽ sẽ không muốn gặp ta nữa. Phùng Tranh đối với Tiết Phồn Sơn chính là như vậy, nghĩ đến tình cảnh ấy, Lục Huyền đành ngậm ngùi, thà giữ nguyên tình trạng hiện tại, từ từ mà tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiếu đưa tay vỗ mạnh vai Lục Huyền, hơi có phần quá sức. Lục Huynh, ta thấy Huynh là kẻ trong cuộc mà mê muội. Sao lại nói thế? Huynh chẳng phải chắc chắn Phùng đại tiểu thư có ý với Huynh sao? Nếu đúng thế, sao nàng lại không chịu? Lục Huyền bị hỏi mà khựng lại. Ta thấy Phùng đại tiểu thư là người bình thường. Nếu đối mặt với lời tỏ tình từ người mình yêu quý, hẳn là mừng còn không kịp, cớ gì lại trốn tránh Huynh? Trừ phi... Lục Huyền tự mình đa tình, nàng vốn chẳng có tâm ý gì. Lục Huyền sờ cằm, chìm vào trầm tư, ngẫm kỹ, lời Lâm Khiếu nói quả có lý. Hắn chỉ nghĩ đến hậu quả khi Tiết Phồn Sơn bày tỏ tình cảm mà bị cự tuyệt, lại quên rằng Phùng Tranh đối với hắn vốn khác với đối với họ Tiết. Phùng Tranh vốn không thích Tiết Phồn Sơn, phải rồi, nàng không thích Tiết Phồn Sơn, nên mới tránh né hắn ta. Còn hắn thì khác, nàng thích hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Huyền bỗng chốc bừng tỉnh, Lâm Khiếu bật cười hỏi, Lục Huynh nghĩ thông rồi, Lục Huyền khẽ gật đầu. Lâm Khiếu nâng chén, vậy thì ta đợi ngày uống rượu mừng cưới của Lục huynh. Lục Huyền hơi đỏ vành tai, khiêm tốn đáp, cũng chưa chắc, biết đâu lại uống trước rượu cưới của Lâm huynh. Lâm Khiếu, sớm biết thế này đã không mở miệng khuyên. Cái gì gọi là chưa chắc, người hơn 5 tuổi uống rượu cưới trước chẳng phải lẽ thường sao? Khi hai người rời khỏi Đào Nhiên trai, trời đã tối hẳn. Ngàn vạn ánh đèn tô điểm đêm kinh thành, khiến đêm tối nơi đây mang theo một vẻ đẹp riêng biệt, say lòng người. Lục Huyền và Lâm Khiếu chia tay, bước chân nhẹ nhõm trở về phủ quốc công. Thời gian trôi như rùa bò, trong tiếng ve kêu gay gắt, cuối cùng cũng đến ngày mồng 5 tháng 7. Suốt cả ngày trời lặng gió sóng yên, đến khi màn đêm buông xuống, người của Lục Huyền canh giữ bên phủ Ngô Vương đến bẩm báo. Xe ngựa của Ngô Vương đã lặng lẽ rời phủ qua cửa sau. Lục Huyền lập tức truyền tin cho Phùng Tranh. Chẳng bao lâu sau, thiếu nữ trong bộ dạ hành phục bó sát xuất hiện, trông vừa gọn gàng lại đầy khí chất. Lục Huyền chăm chú nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Đi thôi, xe ngựa của Ngô Vương đi về hướng Thiên Vân Sơn. Việc quan trọng, những lời trong lòng, đợi khi nàng sẵn sàng nghe, hắn sẽ nói. Hai người không đi xe ngựa cũng không cưỡi ngựa, nhưng tốc độ chẳng kém bao nhiêu. Trời đã tối mịt, trăng lưỡi liềm như đao, trong lúc không ai chú ý đã lặng lẽ ẩn mình, chỉ còn vòm trời đầy sao chớp mắt dõi nhìn nhân thế. Cây cao cỏ rậm, muỗi bay ve vo bên tai không dứt. Phùng Tranh khẽ phẩy tay xua con muỗi vừa định đậu lên mờ u bàn tay. Một bàn tay vươn tới, đưa nàng một bình sứ nhỏ. Thuốc này đuổi được muỗi, Lục Huyền khẽ nói. Phùng Tranh lắc đầu, người có mùi dễ bị phát hiện, nàng ngay cả hương cam cũng không dám dùng. Lục Huyền nghe vậy bèn bật cười, chẳng trách hôm nay không ngửi thấy mùi cam như mọi lần. Chỉ là mùi cỏ thôi, bôi một chút lên tay hở ra cũng không sao. Phùng Tranh bán tín bán nghi đón lấy, mở nút bình ngửi thử, quả đúng là mùi cỏ dại, chẳng khác gì mùi cỏ xung quanh. Nàng dùng ngón út lấy một ít cao thuốc màu xanh ngọc bôi lên mờ u bàn tay, rồi đưa lại bình cho Lục Huyền. Huynh giữ lấy mà dùng. Lục Huyền không nhận, không cần, ta không bị muỗi đốt, da dày thịt cứng, đốt chẳng được gì, nếu hắn bôi, muỗi sẽ chuyển hết sang Phùng Tranh mất. Thuốc hiệu nghiệm ngoài dự liệu, Phùng Tranh không còn phải xua đuổi muỗi, chuyên tâm theo dõi động tĩnh nơi Mai Hoa Am. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng côn trùng, như bản hòa tấu đêm hè, khiến cuộc chờ đợi thêm phần thi vị. Lục Huyền, Ngô Vương ra rồi. Phùng Tranh khẽ kéo vạt áo Lục Huyền. Cách chương.